Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1376, y nguyên làm theo ý mình. Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị, nếu là đại đế ra tay với mình, cái kia tuyệt không đường sống có thể nói. Thân hình hắn run lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Hướng vừa mới thối lui về phía xa đám người vọt tới. Những người này hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Hơn nữa, đây cũng là tốt nhất tránh né đại đế công kích phương hướng. Mẹ, đừng tới đây, những người kia vừa kinh vừa sợ. Đây không phải sắp chết còn muốn kéo một chịu tội thay sao? Oanh long, thiên địa run rẩy dữ dội. Đại đế xuất thủ, đại thủ băng liệt thương khung. Trực tiếp vồ xuống, hắn có thể sẽ không để ý phía dưới là có phải có người một nhà. Chỉ bắt tự mình nghĩ bắt người. Phốp, niết bàn cảnh có chút tu giả không chịu nổi uy thế như vậy. Thân thể trực tiếp rạn nứt, thần hồn run rẩy, đại đế công kích phía dưới. Bọn họ quả thực nhỏ bé như run rế đồng dạng, ngay cả cơ hội trốn đều không có. Nguyệt Trung Thu đồng dạng thất sắc. Cái này còn là lần đầu tiên một cái chân thực tồn tại đại đế hướng hắn xuất thủ. Uy thế như vậy khó có thể chống lại. Phảng phất cửu trọng thiên ép xuống dưới. Đối phương còn chưa đụng phải hắn, liền muốn dùng hết tất cả chống lại loại này lực lượng, mới có thể miễn cưỡng tiến lên. Nhưng, cái kia tốc độ kinh người đã bị trấn áp đến cực hạn. Chỉ có thể bước đi liên tục khó khăn từng bước một đi về phía trước đi. Ra tay với hắn, hỏi qua ta có hay không? Bỗng nhiên, một đạo to lớn thanh âm vang động thiên địa. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu chỉ là cảm giác được thân thể dễ dàng rất nhiều. Thậm chí có thể ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy một đầu khổng lồ vô biên tử kim hàng dài từ hư không lớn liệt phùng bên trong sông ra. Há miệng kêu một tiếng, trăm vạn dặm thương khung tất cả đều diệt vong. Đồng thời, có một đạo sáng chói tấm lụa trào ra, giống như một chàng tinh hà, bổ về phía cái kia chư thần điện đại đế. Băng, đó là tinh hà băng diệt, vũ trụ rung động cảnh tượng. Chỉ thấy, chư thần điện đại đế đưa tay đánh ra một vòng vầng sáng, cùng cái kia móc sau hà tướng đụng. Càn khôn băng, sơn hà nổ nát vụn, dưới một kích này, đại bộ phận thần năng trùng kích vào lớn trong cái khe. Chỉ có một phần nhỏ tràn ra, nhưng dù là như thế, vùng này bị càn quét về sau, có thể miễn cưỡng đứng yên chỉ có người chết, những người khác chết hết. Trong bốn người một người tự nhiên là Nguyệt Trung Thu, ba người khác tự nhiên là chư thần điện ba vị thánh cảnh cường giả. Thánh cảnh trở xuống, toàn bộ sụp đổ, thân thể hóa thành bột mịn, theo gió phiêu lãng, vô ảnh vô tung biến mất. Cho dù là thánh cảnh cường giả, cũng đều bị thương. Nguyệt Trung Thu toàn thân lay động, ở thời khắc mấu chốt nhất, chí tôn đế mạch kém chút tự chủ khôi phục, may mà bị hắn áp chế xuống. Vị thánh nhân vương kia cũng còn tốt. Thế nhưng hai vị thánh cảnh cường giả cũng không phải là vận tốt như vậy. Trực tiếp bay ngang ra ngoài, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Bọn họ đồng dạng rung động, không nghĩ tới, bọn họ cùng đại đế chỉ thấy chênh lệch lại thật lớn như thế. Thậm chí ngay cả xa xa tư cách quan chiến đều không có. Tổ Long, ngươi vậy mà ngăn cản ta? Chẳng lẽ đây là ngươi cùng nhân tộc Tư Thông sinh ra long huyết hậu duệ hay sao? Vị kia chư thần điện đại đế phá lên cười, không có sợ hãi, căn bản không sợ Tổ Long. Cần biết, bọn họ một lần này ba người hợp lực đối Tổ Long xuất thủ, chính là vì triệt để chảm sát đầu này Tổ Long, mà không phải cùng đối phương dây dưa. Có thể chịu đựng lấy Tổ Long chi hồn nhân tộc có thể có mấy người? Nói không chừng thật sự chính là hắn lưu lại huyết mạch. Một vị khác đại đế xuất hiện, thân hình thoạt nhìn hư hư thật thật, thiên địa đại đạo vây quanh hắn chuyển động, phóng xuất ra tuyệt thế khí thế. Hắn nói ra mỗi một chữ đều hàm ẩn vô thượng đạo vận, tiếng gầm những nơi đi qua, đế đạo chi uy trấn áp tất cả, quả nhiên là đáng sợ hết sức. Bằng không thì kẻ này ta cuối cùng cảm thấy có chút quen thuộc. Vị kia đại đế thanh âm còn chưa rơi xuống, một vị khác đại đế xuất hiện. Hắn thân thể to lớn vô biên, không chút nào kém hơn Tổ Long. Trên người hắn tản ra cuồn cuộn hỗn độn khí, cuồn cuộn bốn phương tám hướng, đúng là một đầu trong truyền thuyết tuyệt thế hung thú. Hỗn độn, giờ phút này, hắn một đôi màu xanh to lớn con ngươi tràn ngập vô tận hỗn độn, hướng về Nguyệt Trung Thu. Phốp, đột nhiên, đại địa phía trên, một vị thánh cảnh cường giả máu tươi thương khung. Nguyệt Trung Thu từng bước một tiếp cận, thừa dịp đối phương không chú ý, hơn nữa đế uy áp chế, hắn đột nhiên bạo khởi, trực tiếp bẻ gãy cổ của đối phương, luân hồi chi lực quét ra, trực tiếp ma diệt đối phương thần hồn. Gọn gàng, ngươi tự tìm cái chết. Còn dư lại thánh nhân vương cùng một cái khác thánh cảnh cường giả hoảng sợ, không nghĩ tới Hạng Thiên Thành ở ba vị đại đế mí mắt lòng đất còn dám làm như thế. Trên thực tế, bọn họ phản ứng không kịp. Đại đế làm sao có thể phản ứng không kịp? Huống chi, ba vị đại đế đều sẽ lực chú ý đặt ở Nguyệt Trung Thu trên người, đã sớm thấy rõ nhất cử nhất động của hắn. Chỉ là, bọn họ không có để ý mà thôi. Muốn nhìn một chút người xuyên Việt này đến cùng có khác biệt gì chỗ. Một lần này nhìn, ba người không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường, bởi vì loại này lực lượng quá mức quen thuộc, đến từ một cái người hết sức khủng bố, liền một nửa đại đế đều muốn kiêng kỵ mãnh nhân. Lục đạo đạo tổ, oanh, thánh đạo pháp tắc bộc phát, quét sạch thiên địa. Nguyệt Trung Thu song quyền phân biệt đánh phía còn dư lại hai người. Thánh nhân vương trực tiếp lảo đảo rút lui, mà đổi thành một cái thánh cảnh cường giả trực tiếp bị một quyền đập bay ra ngoài, nguyên cả cánh tay đều nổ thành huyết vụ. Hỗn độn, hỗn độn thú phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn thấy rõ ràng, một quyền này phía dưới có hỗn độn quét ra, hủy diệt tất cả, phối hợp cái thế lực lượng sinh sinh cắn nát kia thánh cảnh cường giả cánh tay. Mặt khác hai cái đại đế đồng dạng kinh dị nhìn về phía một bên hỗn độn thú, nhìn ta cũng vô dụng, kẻ này đánh ra hỗn độn so với ta còn muốn thuần túy, thực sự không thể tưởng tượng. Hỗn độn thú một đôi to lớn con người híp lại, muốn lập tức bắt lấy Nguyệt Trung Thu nghiên cứu một phen, nhưng mà đây là khó có thể làm được, bởi vì Tổ Long cũng tại quan sát Nguyệt Trung Thu, khóa chặt hắn, một khi ai muốn đối Nguyệt Trung Thu xuất thủ, sẽ lập tức lọt vào Tổ Long công kích. Nơi này không thuộc về các ngươi, đi chết đi. Nguyệt Trung Thu cũng không có dừng tay ý tứ, thẳng đến vị kia bị trọng thương thánh cảnh cường giả, triển khai điên cuồng tuyệt sát. Bất quá, hắn rất có đúng mực, thủy chung không động dùng chí tôn đế mạch. Hắn sợ mấy vị đại đế nhìn ra mánh khóe, nói như vậy tuyệt đối sẽ là một trận tai nạn. Chê cười, chẳng những tiềm đế tinh, không lâu sau đó vũ trụ này vạn vật đều là ở chúng ta chư thần điện trong khống chế, đi đâu không được. Thánh nhân vương cười lạnh, cũng vọt tới muốn ngăn cản Nguyệt Trung Thu giết chết một người khác. Ha ha ha, có đúng không? Ta xuyên qua thời không mà đến, chưa bao giờ nhìn qua chư thần điện khống chế thiên hà. Ngược lại là suốt ngày lén lén lút lút, nhận không ra người. Hạng Thiên Thành cười to, căn bản không sợ, một cái bình thường thánh nhân vương mà thôi. Lấy chiến lực của hắn bây giờ, dù cho không sử dụng chí tôn đế mạch y nguyên có thể tiêu diệt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.